Tạc Đàm, chương 256, Phục kích, gocchuyenaudio.com, mấy đức lộ y đều là level 25 tinh anh. Sau khi biến đổi thành báo săn tiêu ngự chạy trốn không thoát nổi bọn họ. Chỉ có thể cẩn thận tránh né bọn họ công kích, mắt thấy huyết lượng từng chút tụt xuống. Tiêu ngự rất sốt ruột, sau khi từ trên tảng đá nhô ra nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất bằng phẳng. Thấy được kỹ năng đã tan băng, lập tức mở ra tốc độ đột nhiên tăng lên. Tiêu ngự vừa hốc một bình cường hóa phong tốc dược hoàn. Vừa hướng điểm mục tiêu chạy như điên. Phía sau, ba người đức lộ y truy đuổi rất chặt. Hai con báo săn của thợ săn sức bật có hạn. Sau khi đuổi theo một khoảng, tốc độ chậm lại, bị tiêu ngự và ba người đức lộ y chậm rãi kéo ra một khoảng cách. Ba người đức lộ y càng đuổi càng xa. Các NPC khác càng rớt lại ở phía sau, tinh anh NPC mặc dù cũng có một chút trí tuệ. Nhưng trí tuệ bọn hắn không hề cao, với lại bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu như gặp được kẻ địch, không đem kẻ địch tiêu diệt thề không bỏ qua. Thăm dò được tính nết những NPC này, đối phó càng đơn giản hơn. Ba người đức lộ y kia không có chút nào ý thức được. Bọn họ đã đuổi theo rất xa. Ta phát hiện tên kia rất có đầu óc a, lại có thể lựa chọn được một chỗ như vậy. Tiểu quỷ hướng lân cận trương nhìn một cái. Nơi này quả thực là một địa điểm thật tốt để phục kích. Trung quanh là nham thạch nhô ra và rừng cây rậm rạp. Trung tâm là một mảnh đất trống nhỏ. Chỉ cần mai phục tại lân cận, đem kẻ địch dẫn tới chính giữa. Sau đó bốn phía chắn lại, tựa như đồ đã ở trong túi. Kẻ địch cũng đừng hòng chạy thoát. Số mệnh nhận thức sâu sắc đồng ý, nói ra, ngươi nói tên kia trong đầu là như thế nào? Chúng ta chỉ là đi qua nơi này, tên kia lại có thể đem tọa độ nơi này nhớ rõ ràng như vậy. Trên thực tế, tiêu ngự cũng chỉ là trong vô ý nhớ kỹ cái tọa độ này. Tiêu ngự bình thường chẳng muốn nhớ mấy thứ này, một khi tiến vào trong nhiệm vụ. Tiêu ngự đối với tất cả phát sinh chung quanh đã trở nên đặc biệt mẫn cảm. Hơi có chút khác thường, tiêu ngự đều có thể đặc biệt nhớ rõ ràng. Phát hiện cái tọa độ này lợi cho mai phục, tiêu ngự thuận tiện nhớ luôn. Không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng, nghe được số mệnh nói. Kẹo xa ngã bĩu môi, nhưng hắn không phải không thừa nhận. Tiêu ngự ở điểm này tố chất quả thật so với hắn mạnh hơn nhiều. Chín đạo tặc biến mất ở khu lân cận trong rừng, mảnh đất trống này trở nên vô cùng yên tĩnh. Đến rồi, tới đây, tiêu ngự phát tin này cho các đội viên. Hắn muốn nhanh chóng đi vào địa điểm đặt trước. Giống, một con báo săn đánh về phía tiêu ngự. Tiêu ngự lắc mình một cái biến đổi hướng, vòng qua một gốc cây nhỏ. Móng vuốt con báo săn kia đánh lên thân cây này, đem cả cây chặt đứt ngang. Bên cạnh cũng có một con báo săn vọt lên, tiêu ngự cúi đầu một cái, tránh công kích của báo săn, nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, con còn lại trên dưới 57, nhiều nhất chỉ có thể chịu thêm 2 nhát. Sau khi tiêu ngự tránh được công kích, tiếp tục chạy như điên, xuyên ra rừng cây, đây là một bãi đất trống trải, đây chính là tọa độ kia theo như lời tiêu ngự nói. Tiêu ngự liếc mắt một vòng chung quanh. Yên lặng như thường, căn bản nhìn không ra những đội viên kia núp ở chỗ nào. Nhưng tiêu ngự biết, bọn họ đã ở lân cận, đã mai phục tốt lắm rồi. Ba người đức lộ y đi theo tiêu ngự xuyên ra rừng cây. Đang chuẩn bị truy kích tiêu ngự, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh khác thường. Cúi đầu phát ra tiếng gào thét, cảnh giác nhìn vào đống loạn thạch bên cạnh. Bọn họ cảm giác được lân cận nguy hiểm ẩn núp. Chín cái thân ảnh xuất hiện ở lân cận rừng cây, đem ba đức lộ y này vây ở bên trong. Mọi người động thủ nhanh lên, phía sau NPC thiên sứ liên minh rất nhanh sẽ đổi tới. Mấy đội viên này ba người một tổ, hướng về ba đức lộ y này nhào tới. Những đức lộ y này huyết lượng ít nhất cũng có hơn 6.000. Level 25 tinh anh, cũng được coi là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chung quanh một đám các game thủ đạo tặc cũng không phải ăn chay. Ba đối chiến với một người, lấy năng lực khống chế và thương tổn phát ra của đạo tặc. trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt một cái level 25 tinh anh cũng không phải là gì chuyện khó khăn. Kẹo sa ngã, tiểu quỷ và tranh đối phó một người đức lỗ y trong đó. Bọn họ là một tổ thực lực cực mạnh. Kẹo sa ngã giương tay lên cao một cái đem đức lỗ y kích hôn mê. Bọn họ mặc dù chưa từng phối hợp qua, nhưng mỗi người đều có ý thức hơn người. Phối hợp lẫn nhau lại cũng không có vẻ lạ lẫm. Thay phiên trao đổi quyền khống chế, đem đức lỗ y khống chế hẳn. Kẹo sa ngã một cái đến phía sau người đức lỗ y tung ra một chiêu. Đem phía sau lưng đức lỗ y xé ra một đạo lỗ hổng. Hắn khẽ nhíu mày, vì sao độ hoàn thành kỹ năng của hắn từ đầu đến cuối cũng không được như ý, so sánh với tiêu ngự luôn kém hơn một ít. Chợt nhớ tới một việc, tiêu ngự mỗi khi phát ra, đều có động tác nhảy lên. Động tác nhảy lên này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế bên trong học vấn lại thật là lớn. Nhờ vào nhảy lên trọng lực có thể khiến cho chủy thủ công kích có lực hơn nữa. Độ hoàn thành cũng càng cao. Kẹo sa ngã dường như hiểu cái gì, sau khi rơi xuống đất một cái xuất ra, sau đó cho trên người báo săn một cái chí mạng độc. Sau khi làm xong những này động tác, kẹo sa ngã nhanh chóng vòng đến trước người báo săn, một cái đem báo săn sắp tỉnh lại kích hôn mê. Lúc này tranh cũng đến phía sau người báo săn, học theo tung ra một chiêu cho báo săn, sau đó một cái bọn họ đều phát huy không tệ. Tạo thành xuất huyết thương tổn. Sau khi mộng làm xong, vòng đến bên cạnh người đức lỗ y, tiểu quỷ cũng vòng đến sau lưng đức lỗ y, một cái. Lại thêm một cái thấy được kẹo sa ngã, tranh và tiểu quỷ trong vô ý sáng tạo ra một loại chiến thuật hoàn toàn mới. Tiêu ngự trong ánh mắt hiện lên một chút ngơ ngác, hóa ra ba đạo tặc phối hợp công kích lại lớn mạnh như vậy. Đức lỗ y trên đầu phiêu khởi từng cái 160 điểm duy trì thương tổn. Ba cái xuất huyết cộng thêm một cái chất độc chí mạng. Chất độc chí mạng không có cách nào chống lại một khi đã trúng chiêu. Ý là chỉ cần chém trúng hốc cần độ hoàn thành. Hơn nữa 160 duy trì thương tổn. Duy trì 20 giây mà nói. Thì phải là hơn 3.000 huyết lượng A. Thương tổn như vậy, cho dù là level 25 tinh anh cũng không chịu nổi. Lúc kết thúc duy trì thương tổn, kẹo sa ngã ba người một đao lại một đao duy trì công kích tới cái tên đức lỗ y này. Từng cái giá trị thương tổn từ người đức lỗ y bay lên. Ba người đội viên 6 kỹ năng khống chế thay phiên phát huy. 11 giây thời gian, đức lỗ y cuối cùng không chịu nổi. Huyết lượng cạn kiệt, khẽ nức nở một tiếng, ngã trên mặt đất, ba đội viên tiêu diệt đức lỗ y, sau khi nhặt lên trang bị trên mặt đất. Nhanh chóng đánh về phía hai người đức lỗ y khác, giúp đỡ hai đội kia, 15 giây, chiến đấu chấm dứt, trên mặt đất nằm ba xác chết đức lỗ y, hệ thống. Vinh dự sát phạt, số lượng 1, bách phu trưởng, thu được giá trị vinh quang 22. Tiêu diệt đức lỗ y này, đám người tiêu ngự lợi nhuận không tệ a. Ngoài những giá trị vinh quang này còn thu được 3 cái trang bị chiến trường. Có thể đổi không ít giá trị vinh quang. Nhìn vào đám người kẹo sa ngã tiêu diệt đức lỗ y, tiêu ngự trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Loại phương thức chiến đấu này có thể mở rộng, nhất là trong đội ngũ đạo tặc tương đối nhiều. Giống... Lúc hai con báo săn này của thợ săn từ trong rừng chui ra. Cảnh giác hướng về các đội viên này gầm gừ. Đám người mộng liếc mắt nhìn nhau. Nhanh chóng hướng về hai con báo săn này nhào tới. Đem hai con báo săn này bao vây lại. Tiêu ngự huyết lượng phục hồi gần phun. Một cú tung ra, một cước đá vào trên người báo săn. Sau khi đem báo săn đá ra lui lại mấy bước. Một cước xong xuôi, tiêu ngự giương tay lên cao một cái kỹ năng này là kỹ năng gì? Trông rất anh tuấn a, mấy đội viên này lần đầu tiên thấy được tiêu ngự phát huy. Cũng không biết tiêu ngự học cái kỹ năng này khi nào. Suy đoán một chút, đại khái là khen thưởng nhiệm vụ ở vòng 1, mấy đội viên này cực kỳ hâm mộ không thôi. Cái tên kỹ năng này khi phát huy vô cùng lộng lẫy. Đột nhiên tan biến đến gần đối thủ. Một cước đá ra, rất có mùi vị võ lâm cao thủ. Phía xa trong rừng mờ mờ ảo ảo, những tinh anh thiên sứ liên minh kia đang rất nhanh chóng đuổi theo. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Mọi người đánh về phía hai con báo này. Từng người bộc phát ra thương tổn cao nhất. Liên tiếp thương tổn công kích từ trên đầu hai con báo săn bay lên. Hai con báo săn này cho dù có hơn 5,000 huyết lượng, nhưng cũng chịu không được nhiều người công kích như vậy. 7 giây qua đi, hai con báo săn nức nở một tiếng. Ngã trên mặt đất, là tà ác liên minh. Bọn họ giết Thác Lôi, Ni Đức và Áo Mã. Gia hỏa hèn hạ xấu xa. Đi chết đi, 7-8 đạo mũi tên và một đống lớn ma pháp hướng về bên này ập đến. Đám người tiêu ngự giải tán lập tức, toàn bộ mở ra, chỉ sau một lát, đám người tiêu ngự đã tan biến ở tầm nhìn của những NPC thiên sứ liên minh kia. Những mũi tên và ma pháp này đều bị đám người tiêu ngự né tránh hết. Trên mặt đất để lại 5 cỗ thi thể, 3 đức lỗ y, 2 báo săn. Tư Khoa Ai Lạp Tây Á giọng nói phẫn nộ chửi mắng. Nhìn về phía thuật sĩ bên cạnh, bọn họ ở đâu, tìm bọn họ cho ta. Ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Thuật sĩ con mắt dần dần trở nên đỏ rực, từng đạo tơ máu đường vân che kín hai khối con ngươi. Hướng về lân cận nhìn quét một lần, lại căn bản nhìn không ra tung tích của đám người tiêu ngự. Mấy người tiêu ngự đã sớm từ đám loạn thạch lân cận vào trong rừng rậm ẩn nấp. Con mắt ác ma thăm dò ẩn hình năng lực không thể so với thợ săn và đức lỗ y được. Thợ săn và đức lỗ y là dựa vào khứu giác, chỉ quan trọng đến mùi vị của đối thủ là có thể biết đối phương ở nơi nào. Mà con mắt ác ma thì dựa vào tầm nhìn, nếu như lân cận địa hình phức tạp, kẻ địch trốn phía sau chướng ngại vật. Bọn họ sẽ nhìn không ra đối thủ. Đức lỗ y chết hết rồi. Báo săn của thợ săn cũng đều bị mất mạng. Ở trong hoàn cảnh phức tạp này, muốn tìm ra đạo tặc thì quả là khó khăn. Tiêu ngự ngó qua một chút. Trên bãi đất trống còn có 19 NPC thiên sứ liên minh. Có 3 mục sư, 2 thánh kỵ sĩ, năng lực trị liệu rất mạnh. Hơn nữa những NPC này thực lực đều không kém. Huyết lượng dày, muốn tiêu diệt những NPC thiên sứ liên minh này có thể là vô cùng khó khăn. Biện pháp duy nhất, chỉ có làm cho bọn họ tách ra. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, giống như lúc trước, dẫn 1-2 NPC riêng ra. Sau đó tập trung ưu thế quân số, đem vây giết, chậm chậm tiêu hao thực lực mấy NPC. Đến cuối cùng nắm chắc thì đem những người còn lại hành động một lần kêu hết. Đội ngũ đạo tặc có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là tính cơ động, nhanh nhẹn a, ở Ân Trạch Tư Đại Lục, không có một nhiệm vụ nào có thể dựa vào đánh bừa mà có thể thông qua. Chủ yếu nhất vẫn là khảo nghiệm kỹ thuật các game thủ. Kỳ xảo và trí tuệ, túy, lộ, võng, gần hiểu, tiêu ngự suy nghĩ một lát, truyền âm trong đội nói, mọi người chú ý ẩn nấp, đừng nhúc nhích, những đội viên này không có lên tiếng. Cam chịu bố trí của tiêu ngự, tiêu ngự ló mặt bên cạnh một thân cây, ánh mắt của thuật sĩ hướng về chỗ tiêu ngự nhìn qua. Hai mắt cùng tiêu ngự đối mặt, trong ánh mắt ngay lập tức bắn ra tia thù hận tức giận. Chỉ hướng vị trí của tiêu ngự, hắn ở nơi đó, những NPC thiên sứ liên minh này lập tức lao lên. Tiêu ngự nhìn thoáng qua phía sau người. Phía sau hắn hơn 7-8 NPC class cận chiến đuổi theo. Một cuồng chiến sĩ gầm lên một tiếng, dương đại kiếm trong tay lên, một cái hướng về tiêu ngự xông đánh qua, thấy được đại kiếm hướng về bản thân chém tới. Tiêu ngự một chiêu né tránh khỏi công kích của đại kiếm. Oanh, nơi tiêu ngự vừa đứng một gốc cây đại thụ bị cái tên cuồng chiến sĩ này chặt đứt ngang. Hắn ở nơi đó, đừng để cho hắn chạy. Cung tiễn thủ chỉ vào phía xa nói ra, mấy NPC hướng về tiêu ngự đuổi theo, kẹo xa ngã dẫn đi một số người còn lại chia hai tổ, tìm cơ hội xuất kích, Phật sĩ, mục sư, thánh kỵ sĩ là trọng điểm mục tiêu công kích, trước tiên tiêu diệt bọn họ, vứt bỏ các mục tiêu khác, tiêu ngự PM kênh tổ đội nói, một bên chạy như điên, phía sau hắn có 8 NPC thiên sứ liên minh theo đuôi. Liên tục truy kích tiêu ngự, càng đuổi càng xa, vì không thể đem bọn họ bỏ lại quá xa. Tiêu Ngự thỉnh thoảng lại lộ mặt một chút, hấp dẫn NPC này chú ý. Lấy tốc độ Tiêu Ngự thì ngoài mấy tên Đức Lộ Y biến thành báo săn kia, thật đúng là rất ít có người có thể truy đuổi được với hắn. Kể cả mấy NPC thiên sứ liên minh này, Tiêu Ngự hướng về phía sau nhìn lại, tốc độ đạo tặc và người cuồng chiến sĩ hơi nhanh hơn đang dẫn đầu ở phía trước. Phía sau là mấy cung tiễn thủ cũng truy đuổi rất nhanh. Tiêu Ngự né mũi tên bay tới, trong nháy mắt đã lướt ra khá xa. Kẹo Sa Ngã nghe thấy Tiêu Ngự PM trong đội, mặc dù không có thói quen nghe theo lệnh người khác, nhưng cũng đành chịu, dù sao Tiêu Ngự mới là đội trưởng. Với lại hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Ngự cung cấp biện pháp vô cùng hiệu quả. Ở trong nhiệm vụ này, hắn và đám người Tiêu Ngự đã là châu chấu cột vào trên một cây dây thừng. Vinh cùng vinh, bại cùng bại, hắn không thể không dựa theo như lời Tiêu Ngự mà làm. Kẹo Sa Ngã cũng dẫn hàng loạt NPC thiên sứ liên minh rời đi. Dự đoán một chút, ước chừng không ít người. Một đám NPC thiên sứ liên minh gần như toàn bộ đuổi theo. Chỉ còn số ít mấy NPC bởi vì chạy chậm, nên phải dừng lại ở phía sau. Mộng cho đám người Ngưu Tử một cái phất tay. Bốn cái thân ảnh liền hướng về mục sư level 25 tinh anh rớt lại ở phía sau nhào tới. Còn lại một tổ bốn người kia đánh về phía hỏa pháp sư bên cạnh. Mộng đến bên cạnh mục sư kia, động tác rất nhanh, giương tay lên cao một cái xuất ra, đem mục sư không hề đề phòng một đòn kích hôn mê. Bốn người phăng một mà lên, khống chế, chém ra, cái tên mục sư này tổng cộng cũng đã mất hơn 5.000 huyết lượng. Thêm áo bào phòng ngự rất giòm, trong chớp mắt đã bị hấp diêm ngã trên mặt đất. Bốn người nhìn lại, hỏa pháp sư bên cạnh cũng đã bị làm thịt, ngã trên mặt đất. Hệ thống, vinh dự sát phạt, số lượng 1, giáo quan, thu được 16 điểm giá trị vinh quang. Tiêu Ngự thấy được hai tin hệ thống nhắc nhở này, mỉm cười, đám người này động tác rất nhanh. Nhanh vậy đã tiêu diệt được hai người a, phía sau bị công kích. Trở về cứu viện, mấy NPC thiên sứ liên minh lại định quay đầu lại. Tiêu Ngự tất nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh ra. Một chiêu đến trước người một cung tiễn thủ, giương tay lên cao một cái, đem cung tiễn thủ kia kích hôn mê. Thấy Tiêu Ngự không ngờ lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy phát động công kích, mấy NPC nổi giận đùng đùng, dùng ngôn ngữ ai lạp Tây Á chửi mắng lên hướng về Tiêu Ngự vọt tới. Khổ thân mấy thằng cu IQ hơi kém, Tiêu Ngự vốn không có ý định tiêu diệt NPC cung tiễn thủ này. Thấy các NPC thiên sứ liên minh lân cận vây qua đây, Tiêu Ngự một chiêu phiêu hốt rớt mấy chiêu công kích của các NPC. Chạy thành thần A chậm rãi hiện ra thân hình, quay đầu lại nhìn về phía mấy NPC, khiêu khích dựng ngón giữa lên, động tác tiêu chuẩn quốc tế phúc. P, không biết mấy NPC có thể hiểu động tác tay của Tiêu Ngự hay không? Phỏng đoán bọn họ cũng ý thức được Tiêu Ngự đang khiêu khích. Từng người cực kỳ phẫn nộ, cũng mặc kệ phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hướng về Tiêu Ngự lao tới, ta muốn đem cái tên gia hỏa đáng ghét này xé thành từng mảnh nhỏ. Có khí phách thì đừng chạy, đuổi đếc đờ si lên cơn, các NPC lửa giận ngút trời. Hướng về Tiêu Ngự điên cuồng đuổi theo. Hệ thống, vinh dự sát phạt, số lượng 1, bách phu trưởng, thu được 26 điểm giá trị vinh quang. Đám người này động tác rất nhanh chóng a, nhanh như vậy đã lại tiêu diệt thêm hai người. Tiêu Ngự cười nhạt, level 25 tinh anh, cũng không phải vô cùng mạnh mẽ. Khi Tiêu Ngự level 16, 17 đã có thể khiêu chiến. Huống chi Tiêu Ngự bây giờ đã level 28, quái vật chân chính cường đại phải là boss, hoặc là tinh anh, siêu cấp tinh anh, thực lực kia mới thật là biến thái, mới có tính khiêu chiến. Phía sau hai tổ đội đạo tặc đang được đánh giết vô cùng sảng khoái. Dựa theo phương pháp của Tiêu Ngự, bọn họ thịt luộc các NPC thiên sứ liên minh tụt lại phía sau. Trên cơ bản không có gặp phải chống cự gì đáng nói. Bốn người đối phó một người level 25 tinh anh. Nếu như còn có vấn đề, bọn họ nên mua khối đậu phụ đâm mõm vào mà chết đi. Nếu như lấy 10 đạo tặc đánh bừa hơn 20 NPC tinh anh. Kết quả có thể nghĩ, nhưng là nhân loại là có trí tuệ, heo mới có thể biết rõ không thể làm bừa mà còn xông lên chịu chết. Tập trung ưu thế quân số tiêu diệt sinh lực kẻ địch. Đây mới là vương đạo của đánh du kích, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, phía sau đã bị tiêu diệt 4, mấy NPC cũng đã có phần nôn nóng, nhưng bị tiêu ngự dụ dỗ, tiến cũng không được, thôi cũng không xong, do dự dự đã làm mất thời cơ chiến đấu. Tiêu ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau người bị theo đuôi 8 NPC, 8 cái đội viên kia đều hướng về bên này đuổi theo. Chuẩn bị phối hợp với tiêu ngự đem 8 NPC thiên sứ liên minh này tiêu diệt. 8 NPC thiên sứ liên minh có đạo tặc, một người thợ săn không còn báo săn, còn có một người cuồng chiến sĩ. Thật cũng phải quá khó khăn. Tiêu ngự nghĩ thầm, chỉ có kẹo xa ngã đi dụ dỗ đám NPC kia không trở về chi viện. Tiêu ngự 9 người tiêu diệt những NPC này cũng không có gì khó. Mấy cái thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn của tiêu ngự. Là bọn họ tranh, số mệnh, tiêu ngự thấy được vài người. Nhưng 8 cái NPC thiên sứ liên minh kia còn chưa phát hiện đám người tranh đến gần. Bọn họ không còn thợ săn và đức lỗ y. Các đạo tặc này ở trong rừng rậm tránh né tầm mắt người khác là vô cùng đơn giản. Nhìn thoáng qua tình huống phân bố phần đông NPC thiên sứ liên minh. Tiêu ngự bắt đầu bố trí kế hoạch công kích, thân ảnh tiêu ngự dần dần tan biến. Sau khi trốn được sau một thân cây, im lặng chờ đợi, có mấy người NPC từ bên cạnh tiêu ngự đi qua. Cách tiêu ngự không đến 2 mét, tiêu ngự cũng không lo lắng mấy NPC này có thể phát hiện ra mình. Trong bọn họ không có class thăm dò ẩn hình, cấp bậc so với bản thân lại thấp. Thêm hiệu quả che giấu của tiêu ngự là kỹ năng hiệu quả tốt nhất trong ẩn hình. Tiêu ngự lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn vào mấy NPC từ bên cạnh mình đi qua. Chia nhau tìm, vâng, những NPC này ảo ảo tản ra, tìm tung tích tiêu ngự khắp nơi. Tiêu ngự cười nhạt, tất cả đều dựa theo kế hoạch bản thân sớm định ra không có một chút sai lệch nào. Tiêu ngự hướng phía xa nhìn qua. Tiểu quỷ tránh ở sau một thân cây, hướng hắn gật gật đầu, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, thời gian lẳng lặng trôi qua, mấy NPC càng ngày càng phân tán, tiêu ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng, các hạng mục kỹ năng đều đã tan băng, tiêu ngự đem nhiệm vụ phân phối một chút, trong kênh tổ đội phát ra giọng nói, động thủ, 8 cái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn của thuật sĩ. Tưởng chín chứ nhỉ, tác giả lung tung vãi lều, đạo tặc thuật sĩ đang muốn phát ra cảnh báo, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Một cước đá vào bụng của hắn, thuật sĩ vừa mới hô lên tiếng bỗng chốc câm bạt, đau khổ ôm bụng, tiêu ngự giương tay lên cao một cái, đem thuật sĩ kích hôn mê, tiêu ngự cho vài người khác một cái động tác tay. 8 cái thân ảnh đánh về phía mục sư lân cận còn cả thánh kỵ sĩ phía xa luôn. Tiêu ngự xong, trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua sức mạnh lớn nhất. Dùng tiếp tục khống chế, một cái đâm vòng ra, đến sau lưng thuật sĩ, thêm một skill đem xương bả vai thuật sĩ đánh nát, thuật sĩ đau đến hầm hừ một tiếng. Vừa định thoát ra, tiêu ngự lại thêm một chiêu trúng thuật sĩ 5,000 huyết lượng. Coi như là nhiều vô cùng, nhưng ở dưới tay tiêu ngự, lại là không chịu được nổi một đòn. Một lượt tấn công, chỉ có 12 giây, đã đem thuật sĩ kích ngã xuống đất. Hệ thống, vinh dự sát phạt, số lượng 1, bách phu trưởng, thu được giá trị vinh quang 52, trực tiếp giết chết được nhiều vinh dự hơn. Tiêu ngự khom lưng đem trang bị thuật sĩ rơi xuống trên mặt đất nhặt lên. Tiêu ngự ngẩng đầu nhìn lại. 8 đội viên kia tốc độ so với tiêu ngự còn nhanh hơn nhiều. 4 phang 1, không đến 10 giây đã đem kẻ địch làm gòi. Xử lý xác chết, tiêu ngự nhắc nhở nói. Những đội viên này mới nhớ đến. Đem xác chết của mục sư và thánh kỵ sĩ trên mặt đất kéo tới nơi ẩn giấu. Từng người tiếp tục tiến vào trạng thái tiềm hành. Tranh hướng về tiêu ngự nhìn qua. Người này suy nghĩ thật đúng là kín kẽ. hướng về phía xa nhìn lại. Còn lại 5 NPC thiên sứ liên minh không tìm được tung tích Tiêu Ngự. Tụ tập lại cùng trở về bên này, 5 người. Số lượng hơi nhiều, Tiêu Ngự thấy 5 NPC thiên sứ liên minh kia hướng về bản thân đi tới. Nhíu mày một chút, quay sang bên cạnh nhìn qua, bọn người tranh ở lân cận mai phục hoàn hảo. Đang chờ chỉ thị của Tiêu Ngự. Cách chương.